cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap, cựu tình báo CIA. Dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 40. Người ta công khai ăn cắp rượu của căng tin và vui vẻ uống ngoài hành lang. Ngoài sân sứ quán, lính thủy đẩy những chiếc xe cuối cùng của Bộ Ngoại giao qua đám đông vây ở cổng. Những người lính gác khác hạ cây me theo lệnh của Garnet, người phụ trách an ninh của sứ quán, để lấy chỗ cho máy bay lên thẳng đỗ. Sắp hết buổi sáng, tôi cùng Pittman từ lầu 3 đi xuống xem việc di tản đến đâu. Trong phòng Jackson, những bức ảnh chụp anh đứng với nhiều nhân vật Việt Nam quen biết vẫn còn treo trên tường. Jackson vẫn mặc như thường ngày một sơ mi kẻ sọc xanh, nói giấm dằn điện thoại với mấy kiểm soát viên máy bay của phái bộ quân sự. Khi Jackson ngừng nói, Pittman hỏi, theo ý anh, cuộc di tản mất bao lâu? Jackson lắc đầu, tôi không biết, anh đi hỏi Lemon, chắc anh ta biết. Lemon bình tĩnh kỳ lạ trong bộ quần áo vải xanh xám, cũng không biết gì hơn. Anh bảo chúng tôi, sao không lên lầu 4 mà hỏi những người phụ trách việc di tản? Tôi trả lời, thưa ông Lemon, không còn trung tâm di tản trên lầu 4 nữa. Bộ phận nào lo di tản cho bộ phận ấy? Pittman ngắt lời, nghe đây, chúng ta phải hỏi xem còn bao nhiêu thì giờ nữa, ít nhất phải mất 3 tiếng để phá hủy các máy móc điện đài, và nếu cuộc di tản diễn ra thì ta phải đi ngay. Lemon phản đối lại, tôi không biết gì nữa, có thể còn 1.000, 2.000, có thể là 10.000 người Mỹ cần di tản nữa. Các anh hãy đi làm việc của các anh. Rồi Lemon xua chúng tôi ra khỏi phòng. Tại Nhà Trắng ở Hoa Thịnh Đốn, lúc ấy đã gần nửa đêm, Tổng thống Ford mệt mỏi và căng thẳng sau một ngày lo nghĩ dài đã lên giường nằm. Ông sắp uống như thường lệ một ly ba bơ nóng đặt trên bàn. Dưới nhà, Kissinger tiếp tục đọc tin mặt trận. Theo báo cáo mới nhất của chỗ tướng Smith thì quân đội Sài Gòn đã sụp đổ và bộ chỉ huy không còn. Thực tế, trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Liên quân ở gần Tân Sơn Nhất gần như bỏ trống hoàn toàn. Tướng Kỳ một mình đi tìm tướng Khuyên, nguyên tham mưu trưởng. Sáng nay, Kỳ đã cho vợ con đi khỏi Sài Gòn và ông muốn lấy một máy bay đi ném bom lần cuối cùng quân thù. Sau này Kỳ mới nói lại như thế. Khuyên biến mất. Ở Bộ Tham mưu Không quân, người ta trả lời Kỳ, mọi người đã đến phái bộ quân sự. Lúc ấy, tướng Ngô Quang Trưởng, cựu tư lệnh quân khu 1, nay là một người suy sụp và cay đắng, đang ở phòng tác chiến, ông thở dài. Tôi chẳng còn biết làm gì nữa. Kỳ cúi đầu đặt tay lên vai trưởng. Đến chỗ tôi. Họ ra khỏi ngôi nhà, lên máy bay trực thăng riêng của Kỳ, bay tới tàu USS Midway trên Biển Đông. Ở phái bộ quân sự, một chỉ huy cao cấp của quân đội Nam Việt Nam đến thăm tướng Smith lần cuối cùng. Đứng trước người Mỹ, ông ta ăn mặc rất chỉnh tề, ngực đeo đầy huân huy chương. Đó là tướng Phạm Văn Phú, người đầu hàng không chiến đấu ở Tây Nguyên. Viên tướng bỏ mặc quân lính tan rã. Ông ta chào trịnh trọng, thong thả tướng Smith, dậm gót chân rồi quay ra. Ông ta đề nghị Smith giúp một phần gia đình ông ta đi di tản, nhưng không nói gì đến ông ta. Một lát sau, Phú bắn vào đầu tự tử. Ở Dinh Độc Lập, Tổng thống Minh buồn rầu nhìn người chiến sĩ già, Đô đốc Diệp Quang Thủy, tham mưu trưởng Hải quân, bắt tay ông ta lần cuối cùng. Thủy đến đề nghị Minh rời thành phố xuống tàu, đi cùng với nhiều người khác ở cảng. Nhưng Minh từ chối, ra lệnh cho Thủy cố cứu lấy mình và những sĩ quan chỉ huy khác của Hải quân. Thủy cúi đầu sửa lại áo chào vị tổng tư lệnh. Buổi chiều, Đô đốc Donald Wimmer như một trái núi to khỏe bụng phệ, dưới quân hàm của hải quân và khóa thắt lưng. Ông giống như một hậu vệ bóng đá về già hơn là một tư lệnh đơn vị trên biển, sẵn sàng can thiệp trước một cuộc chiến tranh. Mặc dù bề ngoài như thế, nhưng ông đã tận tụy hoàn thành nhiệm vụ hết mức xuất sắc và khéo léo, nâng cao uy tín của quân chủng. Ông đã cứu nhiều người Việt Nam được Mỹ cho di tản trên biển, tập hợp máy bay, tàu bè, giữ vững kỷ luật trong những tình huống rất khó khăn. Đối với cấp dưới trong lực lượng can thiệp 76, ông nêu gương là một con gấu biển tài ba. Tuy nhiên, sáng 29 tháng 4, ông đã thất bại. Mấy giờ trước, ông tưởng chiến dịch gió lớn chưa bắt đầu vì nó chỉ thực hiện khi những hoạt động chính trị không ăn thua gì. Do đó, lúc 10 giờ 51 phút khi Tổng thống bật đèn xanh cho việc mở cầu hàng không bằng máy bay lên thẳng, Guy Mirer và đơn vị ông chưa sẵn sàng, không thể nào cho máy bay đi nếu không kiểm tra cẩn thận từng chiếc một, mà đơn vị ông có tới 81 chiếc, lại còn phải lấy thêm lính thủy về xin máy bay tiêm kích ở Thái Lan. Biết rõ lúc nào chiến dịch bắt đầu cũng là điều quan trọng, thế mà việc thông tin liên lạc giữa Hoa Thịnh Đốn và lực lượng can thiệp khá rối ren. Kissinger nói với Martin, cuộc di tản bắt đầu lúc 11 giờ 51 phút, một giờ sau lệnh của Tổng thống. Nhưng đó là giờ Hoa Thịnh Đốn, Greenwich hay giờ Sài Gòn, không ai trong hạm đội biết rõ. Hậu quả là đến trưa, không một máy bay lên thẳng quân sự nào bay đi Sài Gòn. Martin gọi trực tiếp cho Geiler đề nghị giải thích. 15 phút sau, lính thủy của lực lượng can thiệp được lệnh bay. Đến 12 giờ 30 phút, một phi đoàn gồm 36 máy bay lên thẳng đầu tiên rời cầu tàu USS Harcourt. Có nhiều máy bay vũ trang hỗ trợ. Một phút sau, những chiếc máy bay tiêm kích phản lực Phantom từ các căn cứ ở Thái Lan bay tới bầu trời Việt Nam yểm hộ thêm. Một giờ rưỡi trôi qua kể từ lúc Tổng thống bật đèn xanh cho chiến dịch gió lớn, thời hạn không dài như thế nếu không có những rắc rối. Sợ phản ứng của Cộng sản nên Lầu Năm Góc ra lệnh cho tàu bè đậu cách bờ biển hơn 12 hải lý, bên trong là Hải quân Nam Việt Nam. Như thế, bay tới Sài Gòn phải lâu thêm 40 phút. Đến phút chót, Guy Mirer còn xin thêm một thời hạn để hoàn thành việc chuẩn bị. Đoàn máy bay lên thẳng đầu tiên bay đi, ông còn ra lệnh hoãn đến 14 giờ mới cho người xuống. Ở Sứ quán Sài Gòn, phần lớn chúng tôi không biết chiến dịch gió lớn đã bắt đầu và gặp một số khó khăn. Martin và cộng tác viên chính của ông quá lo việc đưa người tị nạn về nơi tập kết thêm, quên không phổ biến cho chúng tôi. Còn riêng tôi vẫn phải theo dõi những tin tức gửi đến và nhận được qua vô tuyến điện. Tôi tập trung đọc, hy vọng khám phá được lệnh tạm ngừng bắn Đại Bác của Cộng sản. Nhưng tôi đã phí thì giờ, điện gửi tới chỉ nói về sự tan vỡ dần dần của phòng tuyến ở bên ngoài thành phố. Quá trưa, một nguồn tin chắc chắn công nhận hai sư đoàn Bắc Việt Nam đã chiếm tỉnh Tây Ninh, bao vây và tóm gọn sở chỉ huy sư đoàn 25 Nam Việt Nam ở Củ Chi. Trên các mặt trận khác, quân chính phủ rút lui như đàn cua trước nước lên. Chỉ có ở phía Tây Nam, một vài đơn vị tiếp tục kháng cự một cách yếu ớt. Hai trung đoàn thuộc Sư đoàn 22, hồi trước bị tan rã ở quân khu 2, nay được tập hợp bổ sung và tổ chức lại, đang ở phía Nam ngoại vi Sài Gòn. Tướng Thamer đang nặn óc tìm ý nghĩa một bài diễn văn cho đài phát thanh Sài Gòn vừa phát. Đó là lời kêu gọi của Thủ tướng mới Vũ Văn Mẫu đòi tất cả người Mỹ rời Sài Gòn ngay lập tức. Cách đây chưa được một giờ, Tổng thống Minh chỉ nói với Tham về việc phái bộ Mỹ ra đi. Nay thì rõ ràng, ông muốn tống cổ tất cả chúng tôi đi để làm vừa lòng Cộng sản. Tham vội chạy tới buồng Polga, báo cho ông biết sự thay đổi ấy, nhưng không ở lại được quá 2 phút. Vì chùm CIA Sài Gòn đang lo công việc riêng. 12 giờ 30 phút, Út, người lái xe nhỏ bé can đảm của Polga, cho ông biết bằng vô tuyến điện, anh đã tới ngôi nhà số 6 ở quảng trường chiến sĩ có một máy bay lên thẳng, đậu trên nóc nhà. Anh nhìn thấy rõ nhưng không vào được nhà vì cổng sắt khóa kỹ, có tới 300 người đang chờ. Nếu mở khóa họ sẽ tràn vào. Polga nhìn đài vô tuyến điện, chớp mắt như cố nín khóc. Ông trở về phòng làm việc, lấy một chai cô nhắc, tu một hơi. Nhiều sĩ quan ngồi ở phòng ngoài bắt chước ông. Người uống sực cốt, người uống cô nhắc, hai thứ rượu thường chỉ uống vào lúc vui. Ở bộ phận phân loại người tị nạn, chỉ còn Don Hay, hai người Úc và một đại tá không quân làm việc. Giữa trưa, trời nắng chang chang, không một bóng cây. Không gian óng ánh, Hay móc túi lấy khăn trùm lên đầu. Người Việt Nam đứng chung quanh, mồ hôi nhễ nhại đòi uống nước. Bể đã cạn, bọn lưu manh phá hàng rào vào ăn cắp mọi thứ còn lại. Mờ mịt, chẳng thấy máy bay lên thẳng đâu. Chợt ở phía nhà phụ, tiếng súng M16 nổ. Hay nhào người ra phía sau một thùng sắt. Người Việt Nam sợ hãi chạy nháo nhào chung quanh. Họ kêu át cả tiếng súng. Hay chợt liếc mắt, trông thấy hai sĩ quan không quân Mỹ cầm súng chạy lên gác. Đúng lúc họ chĩa súng lên mái nhà thì nhiều phát đạn trượt qua khuỷu tay Hay. Anh cúi mặt xuống cánh tay. Khi anh ngẩng lên thì một lính Nam Việt Nam, kẻ bắn lén, rơi từ mái nhà xuống, bị thương nặng. Khẩu M16 của anh rơi liền theo. Hay vớ lấy một cái loa, loạng choạng đứng dậy. Anh hô bằng tiếng Việt Nam. Bình tĩnh, bà con hãy bình tĩnh. Không việc gì, người Mỹ không bỏ bà con, tôi không bỏ bà con. Ở đằng kia thành phố, một đồng nghiệp tôi, Hervey Whitbell, gặp khó khăn. Một giờ trưa, anh ngậm thuốc lá đi ra, đi vào khách sạn Rúc, chờ đoàn xe ô tô buýt hoặc một xe của sứ quán. Lần thứ 6, thứ 7 gì đó, anh không gặp may. Anh vừa đặt chân lên hè, thì ở bên kia đường Pasteur, lực lượng an ninh chính phủ bắn hàng tràng đạn M16. Anh chạy vội tới cổng, ra lệnh cho lính nùng đóng kín cổng lại. Từ sáng đến giờ, khách sạn Rúc nóng lòng chờ đợi. Sáng sớm, mọi người đã đến sứ quán, trừ 13 nhân viên CIA làm việc ở đấy. Nhưng mấy giờ qua, người Việt Nam tràn vào khách sạn. Phần lớn là chiêu đãi viên, bồi bếp, nhân viên văn phòng, làm việc ở khách sạn từ lâu. Michael bực mình, đã cho đóng cửa khách sạn từ nửa buổi để hạn chế dòng người vào. Nhưng thỉnh thoảng, anh hoặc đồng nghiệp lại mủi lòng ra mở cửa cho mấy người bạn hay người quen biết hoặc đồng nghiệp. Cho nên, đến nay đã có hơn 100 người ở rải rác khắp 6 tầng lầu khách sạn. Thế mà ô tô buýt của sứ quán hoặc phái bộ quân sự không hề đến. Có 1-2 máy bay Huawei của không quân Mỹ đã đổ xuống sân gần bể bơi trên nóc khách sạn, nhưng không một người Việt Nam nào được đi. Sân thượng đằng trước chỉ để cho máy bay nhỏ đỗ, nên Michael dành chuyến ấy cho người Mỹ đang ở trong khách sạn, trong đó có anh. Còn những người Việt Nam đi di tản bằng xe ô tô buýt. Robert Canto, nhân viên hành chính của Polga, vừa vào phòng thông tin thì Michael gọi về. Lúc đó là 13:30. Michael lại xin xe. Canto, người miền Nam nước Mỹ, bình tĩnh, tóc hung, cuộn làn sóng, hứa sẽ cho một đoàn xe tới. Polga vào hỏi, giọng mệt mỏi. Anh có được tin Út không? Canto trả lời, không. Rồi anh trình bày tình hình ở khách sạn Rúc. Polga lơ đãng nghe, vội vàng hỏi vài câu bâng quơ, nhún vai rồi đi ra. Polga đi tới giữa sân, một người phụ trách hậu cần túm tay áo ông, hỏi. Tôi có 250 người Việt Nam giúp việc, họ ở cả trong ngôi nhà của cơ quan. Làm thế nào để đón được họ? Polga tiếp tục đi phủi tay, thét lên. Không biết, tôi không có thì giờ lo việc ấy. Cũng như bao nhiêu người khác, 200 người Việt Nam này cũng bị bỏ rơi. Trên mái nhà số 6 quảng trường chiến sĩ, Tizilat xem lại giờ. Cùng với viên phi công, anh đợi Út và 30 người Việt Nam quen thân của Polga. Nửa giờ sau, Lát sốt ruột. Một phút trên mái nhà này là một phút mất toi. Với thì giờ mất đi, cứu được bao nhiêu người Mỹ và Việt Nam. Cantos đang cúi xuống micro thì một đồng nghiệp cũ chạy hộc tốc vào phòng kêu lên: "Dưới kia có vấn đề nan giải." Đại sứ chờ đến phút cuối cùng mới ra lệnh đốt điện mật. Hơn một tấn giấy xé vụn đang nằm ở lầu 4. Đốt ở đây có thể gây cháy nhà. Cantos giơ tay, vẻ thất vọng. Nếu xảy ra cháy, anh đích thị là thủ phạm, nhưng anh phải đốt những bức điện mật đi. Người này cùng với 12 đồng nghiệp mất 2 giờ sau đó thu dọn những mảnh giấy vụn cho vào bao, đưa xuống sâu, xếp dọc căng tin của người Việt Nam. Họ quên không đốt. Mấy giờ sau, máy bay lên thẳng tới, gió cánh quạt xé rách bao, thổi tung giấy ra ngoài. Khắp sân đều có chữ mật mã. Cả một đoạn tin tối mật của sứ quán gửi đi còn có thể đọc được. Máy bay cất cánh, những mảnh giấy ấy lại bay lên cây, xa xuống bụi, bám vào tóc phụ nữ Việt Nam giàu có đang đợi di tản. 13 giờ 50 phút giờ Sài Gòn, đoàn máy bay lên thẳng đầu tiên của lực lượng can thiệp 76 từ Biên Hòa bay tới, định đỗ xuống Tân Sơn Nhất, còn 10 phút nữa thì xuống. Trong chiếc đi đầu, tướng Richard Carey, tư lệnh lực lượng an ninh hải quân, kiểm tra lại máy móc lần cuối cùng. Trên hạm đội di tản, đô đốc Weymiller tiếp tục tự hỏi về giờ giấc. Việc chuẩn bị cho đoàn máy bay thứ hai kéo dài, đoàn trưởng không chắc 40 máy bay đang ở trên cầu tàu có thể bay tới Sài Gòn vào giờ sau không. Lập tức, đô đốc thảo một báo cáo nói rõ kế hoạch triển khai chiến dịch gió lớn cần có một thời hạn 2 giờ để huy động lực lượng an ninh dưới đất, có đủ số máy bay lên thẳng cần thiết và tập hợp máy bay bảo vệ. Sau khi cân nhắc những yếu tố ấy, Weymiller mới có quyết định chính thức. Chiến dịch được lùi lại 15 giờ. Đoàn máy bay lên thẳng thứ hai sẽ bay. Lùi vì việc này, lùi vì cái khác thì giờ qua đi rất nhanh. Phi công phải mở hết tốc lực. Trời sắp tối, quân Bắc Việt Nam đang sốt ruột. Một cơn giông từ biển tràn vào Sài Gòn. Mặt trời càng xuống, hoảng loạn càng tăng. Phái bộ quân sự không nắm rõ số người di tản. Ở Hoa Thịnh Đốn, Kissinger cáu kỉnh liên tục vì sự chậm chạp. Ở sứ quán, Polga mỗi lúc một rũ xuống. Đi bách bộ trong phòng làm việc, ông mấp máy môi tự hỏi. Út và 30 người Việt Nam ở đâu? Hay vẫn là tù binh của đám đông ở ngoài và đang chờ lệnh mới? Pittman châm một điếu thuốc. Có một sân thượng nhỏ trên mái nhà tôi ở đường Gia Long. Máy bay lên thẳng không đỗ xuống được, nhưng nó có thể bay tại chỗ trên ấy. Để Út và bạn bè trèo lên. Nét mặt Polga giãn ra, ông liền ra lệnh ngay. Tìm Lát, gọi Út bằng vô tuyến điện, bảo họ đến đường Gia Long. Lát lái ngay máy bay đến nơi hẹn, mái nhà Pittman. Buổi chiều, một nhiếp ảnh gia đã chụp được bằng ống kính tầm xa một bức ảnh những người Việt Nam trèo thang lên mái nhà để lên máy bay trực thăng. Trong số những người trèo này có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sài Gòn Trần Văn Đôn. Bức ảnh được hàng nghìn tờ báo trên thế giới in lại, trở thành biểu tượng cho ngày sóng gió ấy. Ở sứ quán đang khẩn trương chuẩn bị để đón những chiếc máy bay lên thẳng đầu tiên. Không phải là không có va chạm giữa những người phụ trách chính. 14 giờ 30 phút, Robert Cantos bắt đầu mất cả điểm tĩnh vì tình hình ở khách sạn Đúc. Những phố xung quanh đầy người, không một xe nào có thể chạy trên quãng đường ngắn đến sứ quán. Harvey Michael vừa loan báo lính Nam Việt Nam bên kia đường bắn vào người qua lại. Những người Mỹ đứng với anh bắt đầu sợ hãi. Phải cho máy bay lên thẳng đến để đưa họ đi. Cantos vừa nói xong thì Polga vào hỏi tin tức về Út. Cantos không trả lời, chỉ hỏi lại Polga. Cách cứu người ở khách sạn Đúc. Polga nói, đưa họ ra vậy. Đưa người Mỹ à? Đúng, chỉ đưa người Mỹ ra thôi. Nghe thấy cuộc trao đổi ấy, tôi ớn người. Rõ ràng, Polga vừa lệnh bỏ rơi hàng trăm người Việt Nam ở khách sạn Đúc. Lúc những người Mỹ cuối cùng rời khách sạn thì Lassie Wright và Joe McBrider cũng đưa được đoàn người thứ 5 ra cảng. T.D. Lat đã cho một số người lên máy bay trực thăng đang bay trên mái nhà Pittman, đoàn xe ô tô buýt của Mofil tiếp tục chạy trong thành phố. Đoàn xe dừng trước một ngôi nhà, chung quanh có cây gần sứ quán. Ở đấy, Ship Lowan chờ nhân vật cao cấp thứ 1000 anh gọi sáng nay. Lowan đề nghị Mofil cho mấy người Việt Nam đi xe. Anh nói, tôi xin xe mấy giờ rồi mà không có, anh giúp họ. Mofil lắc đầu, tôi không chở thêm một ai nữa, quá tải rồi. Anh mở máy. Phần lớn những nhà báo Mỹ và nước ngoài đều tập kết ở một nơi giữa thành phố. Robert Sapler đã viết phóng sự về Đông Dương 20 năm nay, nửa khóc nửa cười. Vội vàng thu xếp hành lý, rời khách sạn Continental, anh đi vội vàng đến mức làm hỏng cả dây khóa quần. Một số nhà báo nhất định ở lại, trưởng phòng phóng viên AP làm ra vẻ quyết tâm ra đi để mong đánh lừa người đồng nghiệp UPI, nhờ đó AP có thể độc quyền tin tức. Nhưng mưu mô của AP không ăn thua gì vì UPI không đi được phải ở lại. Do đó sau này, cả phóng viên hai hãng đều được chứng kiến chiến thắng của Cộng sản. 3 giờ sáng, giờ Hoa Thịnh Đốn. Cố vấn đặc biệt của Kissinger báo cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao biết máy bay lên thẳng bắt đầu đổ xuống Sài Gòn, gió lớn hay phương án 4 được thực hiện. Trong sân trong của phái bộ quân sự, lính thủy Mỹ vũ trang đến tận răng, triển khai theo hình cánh quạt. Những kỵ mã biển, những máy bay lên thẳng CH-40 và CH-53 lần lượt đổ xuống. Máy bay đậu ở 3 nơi, sân ném bóng, sân quần vợt và sân trước nhà phụ. Dòng người di tản nhanh chóng xếp hàng dọc mỗi sân. Don Hay muốn vỗ tay khi máy bay đổ xuống sân nhà phụ. Đối với anh và 3.000 người Việt Nam, lính thủy Mỹ đến đúng lúc vì bọn lính dù Việt Nam đã đục tường để chui vào trong. Nếu không có lính thủy, chúng sẽ tràn vào tất cả các ngôi nhà. Một sĩ quan hải quân khỏe như vâm chỉ vào những người mặc áo dân thường, hỏi hay. Họ là những người nào? Những người tị nạn hợp lệ. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.